Các bạn đang theo dõi tập 14 bộ truyện Nghề Làm Phi của tác giả Nguyệt Hạ Điệp Ảnh qua sự diễn đọc của Trân. Truyện được phát vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày trên kênh YouTube Nghe Trân Đọc Truyện Ngôn Tình. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 16. Trân tài nhân kia quả là không có quy củ gì. Thính Trúc khẽ cau mày. Trong cung làm gì có chỗ cho một tài nhân nho nhỏ như nàng ta hô to gọi nhỏ. Nàng ta có làm gì ảnh hưởng tới chúng ta đâu. Trang Lạc Yên hơi cười, ngoảnh đầu nhìn lại. Vạt áo đỏ giữa tuyết trắng vẫn rực rỡ như lửa. Hôm nay ta cũng chẳng so đo với nàng ta. Ngày mai nàng ta sẽ phạm sai lầm lớn hơn nữa. Ai biết sau này thế nào. Hôm nay nếu là người khác thì chân tài nhân này dù bị phạt trượng cũng không quá đáng. Nàng không định ra tay. Chí ít nay nàng chưa rõ hoàng đế còn bao nhiêu cảm giác mới mẻ với chân tài nhân, vậy nên không muốn đâm vào chuyện này để tự chuốc lấy xui xẻo. Nàng không như Yên Quý Tần, tự tin đến mức quên luôn kẻ lớn nhất hậu cung này là hoàng đế. Đúng là xuất thân đê tiện, đến quy củ cơ bản cũng không có, cung nữ hầu hạ cạnh mình mà lại dám gọi là Lạc Nhi, thật là lớn mật. Thính Trúc hừ lạnh. Trang Lạc Yên nghe vậy thì chỉ cười khẽ. Nàng chân tài nhân ấy chẳng biết còn có thể đắc chí bao lâu nữa đây. Tính tình của Ninh Phi cũng giống như phong hào của nàng ta. Đối nhân xử thế, rất hài hòa thân thiện, là một nữ tử rất dễ khiến người ta cảm thấy an lòng. Trang Lạc Yên cũng không có nhiều dịp qua lại với người này. Vì vậy, lúc thưởng thức trà cũng không nói gì nhiều. Nay, nàng đang đứng ở đầu sóng ngọn gió, tuy nói phải đề phòng có kẻ hãm hại, nhưng ngoài mặt không có ai dám vô lễ với nàng. Loại tình cảnh người người đều phải cẩn thận nói năng cẩn thận, lẫn cư xử với mình thế này, khiến người ta cảm thấy rất dễ thỏa mãn về mặt tinh thần. Chẳng trách bao nhiêu người dốc hết tâm tư, muốn chiếm được vinh sủng trốn hậu cung. Bởi vì quyền thế xa hoa, hư vinh đều dựa trên sự sủng ái của hoàng đế. Trà của Ninh Phi luôn có thêm vài phần tư vị riêng. Hiền Quý Phi cười cười đặt tách trà xuống. Bên chỗ ta mặc dù cũng là lá trà ấy ngâm vào nước, nhưng không sao ra được loại mùi vị này. Hiền Quý Phi tỉ tỉ nói đúng đấy. Thường ngày hoàng thượng tới chỗ ta uống trà cũng luôn khen trà của Ninh Phi tỉ tỉ. Nhu Phi cười tiếp lời. Hôm nay nếm thử mới thấy trà trong cung ta đúng là nước súc ấm mà thôi. Hiền Quý Phi tỉ tỉ và Nhu Phi muội muội nói như vậy khiến ta không biết phải giấu mặt đi đâu mất thôi. Thanh âm của Ninh Phi mặc dù không đến mức thánh thót như châu rơi trên mâm ngọc, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy rất dễ chịu, cùng với tính tình dịu dàng mềm mại khiến cho ngay cả một người như Trang Lạc Yên cũng không thể không thích người này. Loại vũ khí có tên là thân thiện kia quả là một loại vũ khí sắc bén trong hậu cung. Nâng tách trà nhẹ nhàng thổi, một mùi rất nhạt mang theo hương mai thoang thoảng. Trang Lạc Yên chợt nghĩ tới vài tiểu thuyết tình cảm kiếp trước từng đọc. Trong đó cũng có những nhân vật nữ chính xuyên không có tay nghề pha trà rất độc đáo, hấp dẫn sự chú ý của một số nhân vật trọng yếu. Nghĩ như vậy nàng liền cảm thấy mình đến là vô dụng. Về phương diện tài nghệ, nàng không biết ngâm thơ, không giỏi vẽ tranh, đến cả pha trà cũng không có năng lực, không biết hát, không biết múa, ngay cả binh pháp tôn tử 36 kế cũng không thuộc đủ. Về phương diện tình cảm lại chưa từng khiến cho bất kỳ anh chàng nào ăn không ngon ngủ không yên, thật đúng là không đạt được đến chỉ tiêu thấp nhất của binh đoàn xuyên không. Chiêu Hiền Dung, đang suy nghĩ gì mà xuất thần như vậy? Nhu Phi hơi nghiêng đầu nhìn Trang Lạc Yên, ngóc nhìn này khiến nàng trông có vẻ của kẻ từ trên cao nhìn xuống. Chỉ là nghĩ tới những lúc hoàng thượng tới cung Hy Hòa thì đều ghét bỏ trà ở chỗ tần thiếp vốn cũng không biết nguyên nhân, hiện nay thì đã rõ cả rồi. Trang Lạc Yên lưu luyến uống thêm một ngụm, dạ dày của hoàng thượng đã bị Ninh Phi nương nương, chiều quá cho nên rất khó tính, loại tục nhân như tần thiếp đây không thể pha nổi trà ngon cho hoàng thượng. Chiêu Hiền Dung nương nương khách khí quá rồi, ai mà không biết trong phòng bếp trong cung của nương nương làm được nhiều món cực kỳ mỹ vị chứ. Yên Quý Tần đã rất mất mặt sau lần đại phong Chư Phi vừa rồi, nay đối diện với Trang Lạc Yên, vốn vào cung muộn hơn nàng ta, mà đã lên tới trước Hiền Dung, thì cảm thấy rất khó chịu trong người. Bên cung của nương nương, mặc dù không có trà ngon, nhưng cũng có mỹ thực níu được dạ dày của hoàng thượng đó thôi. Ý là muốn cười nhạo nàng. Dùng đồ ăn ngon để giữ chân hoàng đế chứ không phải là vì nguyên nhân nào khác ư? Trang Lạc Yên miễn cưỡng nhìn về phía Yên Quý Tần. Yên Quý Tần nếu thích đồ ăn ở chỗ ta, lúc nào nhàn rỗi thì cùng ta dùng một bữa. Ngươi dám cười ta dùng mỹ thực để kéo hoàng đế ở lại, ta còn cười ngươi đến cả mỹ thực cũng không có đấy. Đa tạ ý tốt của Hiền Dung nương nương, tần thiếp không trọng việc ăn uống cho lắm. Yên Quý Tần cười mà mặt mũi cứng đờ, vẫn là không nên tới quấy rầy nương nương thì tốt hơn. Thục Quý Phi nhàn rỗi nhìn mấy nữ tử này đấu đá lẫn nhau, thổi nhẹ cọng trà trên mặt nước, đợi Yên Quý Tần nói xong mới chậm rãi tiếp lời. Xem ra, Yên Quý Tần vẫn thích mỹ thực đấy, nếu không sao lại nhớ tới phòng bếp trong cung của Chiêu Hiền Dung. Nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, nàng nhìn thoáng qua những người đang ngồi. Ngay cả hoàng thượng đều nói Chiêu Hiền Dung thích mỹ thực, vậy thì đương nhiên ham mê ẩm thực của nàng không so được với Chiêu Hiền Dung rồi. Đôi lông mày của Hiền Quý Phi thoáng giật giật. Thục Quý Phi nói như vậy thật là không chừa chút mặt mũi nào cho Yên Quý Tần. Tuy rằng Yên Quý Tần lần này bắt chước Thục Quý Phi, lấy vũ đạo mà tranh sủng, tiếc rằng học được bề ngoài chứ không bắt chước được cả cốt cách bên trong. Có vài thứ muốn mô phỏng cũng không làm được. Vì vậy Tô Nhị Tử là Thục Quý Phi, mà Tiết Chân Giao chỉ là một Quý Tần. Không thể trách Thục Quý Phi không nể mặt. Là người ai cũng không thích có kẻ khác đạp đường cũ của mình để đi lên, mà Yên Quý Tần này còn nói nàng không biết thức thời, lắm lời lắm chuyện, chẳng trách người khác không cho nàng ta cơ hội giữ thể diện. Thục Quý Phi dứt lời, sắc mặt Yên Quý Tần càng thêm khó coi. Ý của Thục Quý Phi rõ ràng là muốn ám chỉ nàng ta không so được với Trang Lạc Yên, nhưng nàng ta lại không thể phản bác. Trà này kỳ thực cũng không phải thứ gì quý giá, chỉ là tranh thủ hái được hoa mai nở đúng dịp tuyết rơi, rồi pha chế mà thành, nhọc công các vị còn khen như thế, nhân gian hiếm có vậy. Giọng nói như hòa của Ninh Phi vang lên, nói tới nói lui, chẳng qua chỉ là một chút mới lạ mà thôi. Ninh Phi thành công xua tan không khí ngột ngạt trong phòng, Trang Lạc Yên như không ý thức được mình cũng là một trong những thành viên của không khí xấu hổ ấy, lại uống thêm một hớp trà. Tần thiếp chắc chỉ là một kẻ tầm thường không biết thưởng trà, chẳng qua thấy trà này đặc biệt ngon mà thôi. Nhìn cách nương nương uống, tần thiếp cũng tin nương nương không biết thưởng thức trà đấy. Tương Quý Tần che miệng cười nói, tần thiếp thất lễ, xin nương nương thứ tội. Ta biết tỉ tỉ, nghĩ tới điển cố, ngưu tước mẫu đơn. Trang Lạc Yên lắc đầu cười, đối với ta mà nói, trà của Ninh Phi nương nương uống ngon, đó là chân lý lớn nhất, có phải thế không? Mùi vị của trà, khí khái của hương mai, sao có thể dễ dàng phẩm ra là như vậy được? Từ Chiêu Dung nhàn nhạt cười nhẹ, Hiền Dung nương nương quả nhiên là thành thực. Nếu nói trong đám đàn bà con gái ở đây, ai khiến Trang Lạc Yên chịu không nổi, thì từ Chiêu Dung mà đứng thứ hai, thì quả là không có ai xứng đứng thứ nhất. Loại làm ra vẻ văn chương thoát tục thế này khiến cho người ta ê cả răng. Trò cười trong vườn mai mấy ngày trước, vị này đã quên rồi hay sao? Thành thực cũng có cái tốt của thành thực. Cả ngày thương xuân buồn thu mới khiến cho người ta cảm thấy kiểu cách quái đản đấy. Nhu Phi cười khinh bỉ. Những kẻ tục nhân như chúng ta đây đương nhiên không hiểu khí khái gì đó. Khó trách từ Chiêu Dung ngày ngày đội giá lạnh tới phẩm thưởng khí khái của hoa mai. Nhu Phi vừa dứt lời, trong phòng vang lên một trận cười khe khẽ. Chắc hẳn mọi người đều còn chưa quên trò cười của từ Chiêu Dung mấy ngày trước, vì vậy không nhịn được mà bật cười. Nhìn vẻ khó coi của từ Chiêu Dung, Trang Lạc Yên âm thầm thở dài trong lòng. Người ra vẻ kiểu cách thì dù trời không thu cũng sẽ có người bắt thôi. Loại người tính thẳng như Nhu Phi, e là càng không chịu nổi cái vẻ vờ vĩnh của từ Chiêu Dung, vì vậy mới nói ác khẩu đến vậy. Thục Quý Phi cười cười, lắc đầu, ra vẻ đùa giỡn nhìn về phía Trang Lạc Yên. Có thể thấy đường muội đã lãng phí hoa mai hoàng thượng ban cho rồi, may mà muội không biết pha trà hoa mai. Nếu không thì đóa mai đáng thương này hẳn là đã vào bụng của muội rồi. Thục Quý Phi nương nương chừa cho tần thiếp một chút thể diện đi, nếu không tần thiếp chẳng còn mặt mũi nào ngồi đây nữa đâu. Trang Lạc Yên đỏ mặt, nâng tách trà như muốn che giấu sự xấu hổ của bản thân. Trẫm lại thấy Ái Phi nói rất có lý, cũng may hoa mai đáng thương này chưa vào bụng của nàng ấy đấy. Âm thanh của hoàng đế vang lên, mọi người đều đứng dậy thỉnh an. Phong Cẩn vươn tay đỡ Thục Quý Phi đứng dậy, sau đó lại quay sang Trang Lạc Yên. Nàng nên uống ít một chút đi, nếu không trẫm cũng tiếc trà ngon này thay cho Ninh Phi. Thục Quý Phi cũng hùa theo trêu ghẹo vài câu, sau đó liếc nhìn nữ tử áo đỏ phía sau lưng hoàng đế. Ồ, đây chẳng phải là chân tài nhân đó sao? Lại trên dưới quan sát một chập, hoàng hậu nương nương cũng thật tinh mắt, bộ váy đỏ này khoác lên người chân tài nhân đúng là thích hợp nhất. Tần thiếp tạ ơn lời khen của nương nương. Chân tài nhân hâm mộ nhìn các phi tần trong phòng, đây đều là những vị chủ nhân có địa vị trong cung. nàng tưởng tượng đến không lâu sau này, mình cũng có thể được như bọn họ, khiến nô tài trong cung cẩn thận dè dặt hầu hạ mà không phải như bây giờ, nhìn thấy vị phi tần hơi có địa vị là đã phải quỳ xuống thỉnh an. Vừa rồi trẫm tình cờ gặp chân tài nhân ở ngự hoa viên, nghe nói Ninh Phi mời các ái phi thưởng thức trà cho nên tới xem sao. Phong Cẩn ngồi xuống vị trí cao nhất, nhận tách trà Ninh Phi dâng lên. Các khanh đều ngồi xuống đi, trẫm không đến để khiến các khanh mất hứng đâu. Có hắn ở đây, mấy nữ tử này cho dù còn một chút hăng hái thưởng thức trà thì cũng đã mất sạch cả rồi. Trang Lạc Yên ngồi xuống chỗ của mình, liếc nhìn chân tài nhân đang ngồi ở vị trí thấp nhất, yên lặng trầm mặc. Mới vừa rồi trẫm nghe nói, chân tài nhân cũng có tay nghề pha trà rất khá. Tiếc là trẫm chưa từng uống trà nào tốt hơn trà ở chỗ Ninh Phi đây. Phong Cẩn uống một ngụm trà, nhìn về phía Ninh Phi. Quả là trà ngon. Chẳng trách có tục nhân thà chịu tiếng ngưu tước mẫu đơn, cũng phải uống thêm vài ngụm. Hoàng thượng khen chặt rồi. Ninh Phi cười nhìn chân tài nhân. Hay là để thiếp nếm thử trà của chân tài nhân pha xem sao? Cũng được, để nàng ấy pha thử một ấm xem thế nào. Phong Cần đặt tách trà xuống, cũng không quá lưu tâm nói. Chân tài nhân nghe thấy vậy, nét mặt lộ vẻ vui mừng, không thể che giấu, vội vàng hành lễ rồi đứng lên. Trang Lạc Yên thở dài trong lòng. Chân tài nhân này làm người quá đơn thuần rồi, chỉ chăm chăm lo giành lấy sự chú ý của hoàng đế mà không nghĩ tới. Đây là tiệc trà của Ninh Phi, đâu có chỗ cho nàng ta khoe tài nghệ. Đến một chút kiềm nhường cũng không có, thần không biết nàng ta quá tự tin hay là không coi Ninh Phi ra gì nữa. Dưới ánh nhìn của các phi tần khác, tư thế pha trà của chân tài nhân quả là rất đẹp. Bàn tay trắng nõn cầm ấm tử sa, lại kết hợp với một màu đỏ rực của làn váy, mị hoặc diễm lệ, khó miêu tả thành lời. Đợi khi trà rót tới trước mặt từng người, tách trà hoa mai của Ninh Phi đã nguội ngắt. Phong Cẩn nhấp một ngụm đầu tiên, gật đầu tán thưởng. Mặc dù không thanh đạm bằng trà của Ninh Phi, nhưng cũng có chút vị riêng. Ninh Phi cười nói, hoàng thượng đề cao thần thiếp quá rồi, trà của chân tài nhân đúng là cũng có phong vị khác. Trang Lạc Yên yên lặng uống một ngụm, quả thật không tệ, chỉ tiếc pha nhầm nơi thôi. Trà cũng đã thưởng thức, những trà cụ này nên thu lại đi thôi. Phong Cần buông tách trà, vẻ mặt dường như không thích trà của chân tài nhân lắm. Vâng, chân tài nhân được hoàng đế tán thưởng một câu, vui vẻ trong lòng vội sai cung nữ cạnh mình thu dọn. Lạc Nhi, thu trà cụ lại đi. Phong Cần lẳng lặng nhìn trà cụ bị thu lại, ngồi nói chuyện với các phi tần thêm một lát. Qua chừng một nén nhang mới quay sang nói với Ninh Phi. Cũng khá muộn rồi, trẫm nên về cung thôi. Các phi tần đều đứng dậy tiễn hoàng thượng, Phong Cần đứng lên đi được vài bước. Đột nhiên dừng lại chỉ vào cung nữ Lạc Nhi đã quay lại phòng. Chân tài nhân, cung nữ này hầu hạ bên cạnh khanh à? Tên gọi là gì? Chân tài nhân cho rằng hoàng đế vừa mất Lạc Nhi, cho dù rất khó chịu trong lòng, nhưng vẫn cung kính trả lời. Bẩm hoàng thượng, đây là đại cung nữ của tần thiếp, tên Lạc Nhi ạ. Chữ Lạc nào? Phong Cẩn nhíu mày. Bẩm hoàng thượng, là chữ Lạc trong tơ lụa. Chân tài nhân trả lời xong, đợi một lát vẫn không thấy hoàng đế có phản ứng gì, bèn cẩn thận dè chừng ngẩng đầu. Chỉ thấy gương mặt tuấn tú của hoàng đế không có một tia cảm xúc. Người đâu? Lôi cung nữ Lạc Nhi này ra trượng tễ. Phong Cẩn lạnh nhạt nhìn thoáng qua chân tài nhân. Bảo điện trung tỉnh đưa một cung nữ khác tới cho chân tài nhân. Chân tài nhân trắng bệch cả mặt nhìn Lạc Nhi bị mấy thái giám lực lưỡng lôi đi. Một lúc lâu sau vẫn chưa hồi phục tinh thần, hoàn toàn chẳng biết Lạc Nhi làm mất lòng hoàng đế ở điểm nào. Tiệc trà đã xong, bổn cung nên quay về thôi. Thục quý phi không nhìn chân tài nhân, rời đi trước. Mọi người lần lượt ra về. Cho đến khi chân tài nhân tỉnh tỉnh mê mê ra khỏi cung của Ninh Phi, mới phát giác toàn thân mình đã lạnh như băng. Không tự nhìn xem lại mình là thứ gì, lại dám dùng loại tên thế này, đáng đời bị trượng tễ. Mà chân tài nhân này cũng thật là càn rỡ, lại dám để cung nữ hầu bên mình dùng tên ấy, thật đúng là thứ không đáng để lọt mắt mà. Nghe bọn thái giám bàn tán cách đó không xa, chân tài nhân chợt lảo đảo, gương mặt tươi tắn trắng bệch đến đáng sợ. Nổi bật trên nền áo đỏ rực rỡ. Lạc Nhi kia, vì sao lại bị trượng tễ à? Cung nữ đi bên Tương Quý Tần run run khẽ hỏi. Hiển nhiên là vẫn còn bị tình cảnh vừa rồi làm cho sợ hãi. Một đại cung nữ cứ thế mà mất mạng không rõ nguyên nhân. Hiện nay nổi bật nhất cung có mấy vị? Tương Quý Tần bình thản hỏi. Còn có ai ngoài mấy vị kia nữa? Cung nữ dìu Tương Quý Tần hơi thắc mắc. Nhưng mà có liên quan gì tới họ đâu ạ? Người có biết Chiêu Hiền Dung tên họ là gì không?

quay người dịu dàng ngồi xuống ghế. Phong Cần xử lý xong chính sự thì đã là giờ hợi, hắn hơi mệt mỏi, tựa lưng vào ghế trên ngự liễn, nhắm mắt nghe hoa tuyết rơi rì rào khe khẽ, không hiểu vì sao đột nhiên nhớ tới màu đỏ tươi chói mắt trên áo choàng màu trắng tuyết của Chiêu Hiền Dung. Trên yến tiệc mùng 8 tháng chạp ấy, có lẽ bởi vì màu đỏ trên nền trắng quá mức diễm lệ mới khiến hắn nhớ kỹ đến thế. Chậm rãi mở mắt, Phong Cần hỏi: "Cao Đức Trung, còn cách cung Hy Hòa xa không?" "Bẩm Hoàng thượng, qua hồ sen trước mặt đã là cung Hy Hòa rồi ạ." Cao Đức Trung thấp giọng trả lời, liếc mắt lại phát hiện cạnh hồ sen tản ra luồng sáng màu lam rất quỷ dị, lấp lóe trong đêm tối khiến cho người ta kinh sợ. Bên ngoài có mấy cung nữ nhát gan đã hét ầm lên, ông tức giận mắng: "Tất cả câm miệng, nhao nhao ồn ào thì ra thể thống gì hả?" Phong Cẩn bình tĩnh nhìn ánh lửa màu lam lấp lóe trên mặt hồ. "Cao Đức Trung, ngươi dẫn người tới đó xem sao." Nói xong chợt thấy đoàn người mang đèn lồng cung đình đi tới, dẫn đầu là Trang Lạc Yên, vị tay cung nữ. Thấy Trang Lạc Yên gặp được mình thì thở vào một hơi. Đầu mày Phong Cẩn hơi động đậy, hắn xuống kiểu: "Trời lạnh như thế, sao Ái Phi lại ra đây?" Khi đối phương đến gần, Phong Cẩn mới thấy trán Trang Lạc Yên còn dịn mồ hôi, châm cài đầu dao động liên hồi, ngay cả một chiếc áo choàng ngoài cũng chưa khoác, biết nàng vội vã chạy tới, bèn cởi áo choàng trên người khoác lên vai Trang Lạc Yên. "Trẫm không có việc gì, nàng không cần lo lắng." Thiếp mở cửa cung chợt nghe thấy tiếng hét nên vội vã ra xem. Trang Lạc Yên không nói là lo lắng cho hoàng đế, mặt lộ ra vẻ lúng túng né tránh ánh mắt hắn, khiến hoàng thượng chê cười rồi. Ở cửa cung, nàng lại đang chờ mình, thảo nào mà đến nhanh như vậy. Nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của đối phương, Phong Cần mỉm cười: "Trẫm biết được tâm ý của nàng." Trang Lạc Yên vùi đầu càng thấp. Cao Đức Trung dẫn vài thái giám đến gần hồ sen, mặt hơi biến sắc, bởi vì thấy trên mặt nước cạnh hồ có một thi thể cung nữ đang nổi lập lờ, mà ngọn lửa màu xanh kỳ lạ này đang cháy trên người nàng ta. Nhưng trên áo cung nữ này lại không hề có vết cháy xém. Tình cảnh quỷ dị trước mặt khiến cho mấy tên thái giám sau lưng Cao Đức Trung sợ đến tái mặt. Cao Đức Trung lại bình tĩnh hơn, không đi tới chạm thử thân thể kia, mà quay đầu đi về phía hoàng đế. Thấy Chư Hiền Dung đã chạy tới, liền hành lễ với hai người. "Bẩm hoàng thượng, nô tài phát hiện trong hồ có vài thứ không sạch sẽ, xin hoàng thượng di giá." Màn quỷ dị này không ít người thấy, e rằng ngày mai sẽ chuyển khắp hậu cung. Phong Cẩn lấy tay che mắt Trang Lạc Yên, bình tĩnh hỏi: "Dọn dẹp sạch sẽ đi." "Vâng, thưa hoàng thượng." Cao Đức Trung nhìn Chiêu Hiền Dung đang được hoàng đế che chở, mặn không lùi sắc, lùi ra. Cặp vải loại chuyện xui xẻo thế này mà hoàng thượng vẫn không hề có một chút bất mãn với Chiêu Hiền Dung. Chiêu Hiền Dung này đúng là không thể khinh thường. Theo hoàng đế trở lại cung Hy Hòa, Trang Lạc Yên không giấu được vẻ bất an trong mắt. "Hoàng thượng, đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?" Phong Cẩn vỗ nhẹ lên lưng nàng. "Không có chuyện gì đâu. Cao Đức Trung sẽ xử lý được. Muộn rồi, đi nghỉ ngơi thôi." Hai người nằm lên giường, Trang Lạc Yên tựa vào ngực Phong Cẩn. Một lúc lâu sau chợt nghe Phong Cẩn hỏi mình: "Ngủ được không?" "Hoàng thượng chưa ngủ sao ạ?" Trang Lạc Yên uốn mình, còn chưa ngủ mà phải duy trì một tư thế thì rất cực khổ đó. "Ừ, từ mai đã khai triều rồi, sứ thần mấy tiểu quốc tới triều bái cũng ra về. Trước đây, với mấy nước bần hàn như Cao Mỹ đều nhận được ban thưởng còn nhiều hơn cả những gì họ triều cống. Ái Phi nghĩ sao?" Phong Cẩn đột nhiên mở miệng hỏi. "Cao Mỹ quốc ư?" Trang Lạc Yên sửng sốt một chút bèn nói: "Mấy hôm trước, cung nữ trong cung thiếp còn nói thái tử Cao Mỹ tặng lễ vật cho thiếp, hoàng thượng cũng không đề cập tới, thì thiếp cũng quên mất đấy." "Thế à?" Phong Cẩn hơi nâng giọng. "Trẫm lại không biết thái tử Cao Mỹ thức thời như vậy, y tặng nàng thứ gì?" "Thiếp cũng không nhìn, nghe nói là mấy cây nhân sâm lâu năm gì đó, không có gì đặc biệt cả." Trang Lạc Yên nhíu môi tỏ vẻ thất vọng. "Còn nhờ thiếp nói tốt mấy câu cho bọn họ, không biết họ có ý gì, nói tốt gì cơ chứ?" Phong Cẩn khẽ cười thành tiếng. Cao Mỹ quốc có lẽ thấy mình không nhiệt tình với họ như tiên đế, cảm thấy bất an cho nên mới đi lấy lòng phi tần của mình. Chắc hẳn Trang Lạc Yên không phải người duy nhất được tặng quà, nhưng chắc chắn là nhà đầu ngốc duy nhất nói trắng ra như vậy. "Nhân sâm lâu năm cũng coi là vật hiếm có, nàng còn nói nó như củ cải vậy." Phong Cẩn cười, kéo Trang Lạc Yên vào lòng. "Xem ra, trẫm quá cưng chiều nàng rồi." "Thiếp có hoàng thượng rồi, còn cần mấy thứ đó để làm gì?" Trang Lạc Yên hừ nhẹ một tiếng nói. "Nói gì thì nói, thiếp có hoàng thượng là đủ rồi." Phong Cẩn nghe nói như thế, trái tim thoáng bồi hồi một chút, cuối cùng vẫn chỉ vỗ nhẹ nhẹ lên lưng Trang Lạc Yên, chậm chậm nói, nàng tất nhiên còn có trẫm rồi. Trang Lạc Yên lại rút vào lòng hoàng đế, hai người ai cũng không thấy được vẻ mặt của người kia, nhưng cử chỉ đều thân thiết không gì sánh được, như thể một đôi vô cùng yêu nhau vậy. Không biết bao lâu sau, Trang Lạc Yên đã mơ mơ màng màng ngủ, dường như lại nghe được có tiếng thở dài bên cạnh, đến khi mở mắt ra, lại cảm thấy là mình nghe nhầm. Bên cạnh hồ sen ngoài cung Hy Hòa, Cao Đức Trung bình tĩnh nhìn cung nữ bị vớt lên. Có chắc đây là cung nữ trong cung của Nhu Phi nương nương? Bẩm công công, chắc chắn ạ. Một tiểu thái giám trả lời, nô tài có quen cung nữ này mà. Cao Đức Trung lại nhìn cung nữ kia một cái. Nếu đã như vậy, để người bên cung Nhu Phi nương nương tới nhận mặt xem sao. Khiêng đi đi, bảo người cẩn thận tra xét một chút. Cao Đức Trung phải vẩy tay trước mũi như muốn xua mùi khó chịu. Cung nữ bị người khiêng đi quất. Ông cười nhạt. Người trong hậu cung này, lá gan càng lúc càng lớn. Chuyện trong cung đình có chuyện gì kỳ quái là chưa từng thấy qua. Chỉ chút chuyện như vậy thì dọa được mấy ai chứ. Nhìn qua là biết, không phải nhằm vào Nhu Phi thì chính là nhằm vào Chiêu Hiền Dung. Có điều bất kể là ai, chuyện này chỉ e sẽ không dính được lên người Chiêu Hiền Dung rồi. Dù sao thì cử chỉ của Hoàng thượng đêm nay đã tỏ rõ. Việc này không liên quan đến Chiêu Hiền Dung nương nương rồi. Sáng hôm sau, Trang Lạc Yên tỉnh dậy rất sớm, hoàng đế còn nằm bên cạnh, nàng chú ý thấy lông mi hoàng đế hơi rung rung, biết hắn cũng đã thức, không hiểu rõ vì sao lại chưa chịu mở mắt ra. Trang Lạc Yên cẩn thận dè dặt, vươn tay sờ nhẹ nhẹ lên vành tai hoàng đế một cái, sau đó rất nhanh thu tay về, nhắm chặt mắt lại, vờ như còn đang ngủ say. Ấm áp trên vành tai chuyển tới khiến Phong Cẩn ngừng thở, thật lâu sau, hắn mới chậm rãi mở mắt. Trong ánh nhìn cũng là tình cảm phức tạp. Thuở thiếu thời, hắn từng nghe một cung nữ hầu hạ cạnh mình nói, ở quê nàng ấy có tục lệ, lúc người chồng ra ngoài, người vợ sẽ sờ lên vành tay chồng để bày tỏ vương vấn cùng chúc phúc. Động tác hôm nay của Trang Lạc Yên là ngẫu nhiên hay đã từng biết tới phong tục kia? Nhìn nữ tử nằm bên hai mắt nhắm nghiền không dám đối diện với mình, Phong Cẩn chậm chậm ngồi dậy, vén màn gọi cung nữ thái giám vào hầu hạ, ngoảnh đầu lại đã thấy Trang Lạc Yên ngồi dậy. Hoàng thượng tỉnh lúc nào thế ạ? Trang Lạc Yên lộ ra vẻ bất an rồi lại như cố gắng che giấu. Thiếp ngủ say quá. Trẫm tỉnh nhưng thấy nàng còn đang ngủ, cho nên cũng không đánh thức. Phong Cẩn giang hai tay để cung nữ chỉnh lại áo bào cho mình. Thấy Trang Lạc Yên thả lỏng hơn, bèn vui vẻ đi đến bên giường. Hơi khom lưng, nhìn vào mắt nàng, đến tận khi đối phương đỏ bừng mặt, mới thu hồi ánh nhìn, đứng thẳng người cười nói. Trẫm thấy ái phi càng lúc càng đáng yêu đấy. Tên nhãi này, lại dám đùa giỡn chị đây. Tâm trạng rất tốt, Phong Cẩn mang theo đoàn người rời khỏi cung Hy Hòa. Trang Lạc Yên xõa mái tóc đen rối tung, khom người đứng ở cửa cung nhìn theo bóng người đi ra dần. Đến tận khi không thấy rõ thanh giá nữa, mới quay người về phòng. Ngồi vào trước gương trang điểm. Thính Trúc, chuyện hôm qua ngoài cung có đồn đại gì không? Trang Lạc Yên để Thính Trúc và Vân Tịch chải tóc cho mình, còn bản thân thì chọn trang sức trong hộp. Đồn đại trong cung thì nhiều lắm ạ. Ly kỳ nhất là cung nữ kia bị chết oan, ngọn lửa màu lam trên người nàng ta là oán khí thoát ra. Thính Trúc không dám nói nhiều, lo sợ Trang Lạc Yên bị dọa, chỉ lược thuật vài câu rồi nhanh nhẹn kết lại. Nhưng bây giờ không có ai dám đẩy lên người nương nương đâu. Không phải là không có người dám đổ tội lên người ta. Trang Lạc Yên thở dài vuốt lên mép tóc. Hôm qua hoàng thượng nghỉ ở đây, việc này đã nói lên thái độ của hoàng thượng, kẻ tính kế ta không còn cách nào khác mà thôi. Nô tỳ cũng nghe nói, sáng sớm hôm nay, các tổng quản cho trượng tễ mấy tên nô tài, chẳng lẽ là hoàng thượng... Thính Trúc cẩn thận nghĩ lại, chắc mầm đúng rồi, liền dừng câu chuyện, vấn cho Trang Lạc Yên một búi phi thiên kế. Bất kể ra sao, tóm lại cũng không liên quan gì với chúng ta. Trang Lạc Yên cười cười, để mặc Vân Tịch và Thính Trúc chăm chút mái tóc của mình. Nàng không tin thực sự có chuyện ma quỷ gì đó, thường những chuyện càng quỷ dị khác thường thì càng có khả năng do con người bày ra. Ra khỏi cung Hy Hòa, Phong Cẩn nghĩ hôm nay hình như hơi lạnh, đột nhiên lại nhớ tới chuyện tối qua, liền hỏi thái giám hầu hạ bên cạnh. Tiểu cắt lời, chuyện tối qua Cao Đức Trung tra được đến đâu rồi? Bẩm hoàng thượng, hôm qua Cao Tổng Quản đã cả đêm không ngủ, sáng nay cho trưởng tễ vài tên nô tài lắm miệng. Nô tài nghe nói người chết là cung nữ trong cung của Nhu Phi ạ? Tiểu cắt lời cẩn thận trả lời, có lẽ đã có tin rồi. Phong Cẩn gật đầu. Nô tài lắm miệng đúng là không nên giữ lại. Cao Đức Trung làm tốt lắm.

Ngây người như vậy là thất nghi trước mặt nương nương rồi. Ai nha, nàng có cái gì mà thất nghi hay không thất nghi? Hiền Quý Phi tự tay rót thêm trà nóng vào tách của Trang Lạc Yên. Sức khỏe của muội còn chưa khôi phục hoàn toàn, bổn cung chỉ lo muội nghỉ ngơi không tốt sẽ bất lợi. Nay muội còn trẻ lại được ân sủng của thánh thượng, có gì mà không thể nghĩ thông suốt như thế. Trang Lạc Yên nở ra một nụ cười gượng gạo, nâng tách trà uống một ngụm. Tạ nương nương quan tâm, tần thiếp vô dụng, làm phiền nương nương lo lắng rồi. Tâm tư của Hiền Dung nương nương nặng nề như thế, quả thực sẽ làm tổn thương bản thân đấy. Từ Chiêu Dung cười nhìn Trang Lạc Yên, có một số việc dù nghĩ nhiều thì cũng vô ích thôi. Trang Lạc Yên quay sang nhìn Từ Chiêu Dung. Từ Chiêu Dung nói có lý, không chỉ có một số việc nghĩ nhiều vô ích, ngay cả làm nhiều cũng vô ích mà thôi. Nụ cười trên mặt Từ Chiêu Dung thoáng chốc cứng đờ, bàn tay nắm tách trà cũng siết chặt, rốt cuộc không nói nổi một lời. Ninh Phi tựa như không nghe thấy sự âm chọc trong lời nói của hai người, mỉm cười chỉ ra một nơi cách đó không xa. Các vị nhìn xem, phía trước có phải chân tài nhân hay không? Trang Lạc Yên nhìn theo tay Ninh Phi, thấy xa xa có một nữ tử áo đỏ đang đi tới. Tuyết rơi trắng trời khiến nàng không thấy rõ mặt của người này. Nhưng trong cung mà ăn mặc rực rỡ diễm lệ như vậy, chắc cũng chỉ có chân tài nhân mới được phong mà thôi. Chói mắt như vậy, chắc là chân tài nhân rồi. Từ Chiêu Dung nhẹ nhẹ thở dài, hòa đỏ trong tuyết trắng, không có gì nổi bật hơn. Những kẻ nhã nhặn thanh tao có đôi khi cũng nói được những câu rất thiếu đạo đức. Trang Lạc Yên rời mắt, song đúng là chỉ có chân tài nhân Nga Mi này mới ăn mặc rực rỡ phô trương như thế trong hậu cung mà thôi. Chân tài nhân không ngờ sẽ có vài vị phi tần phân vị cao ngồi trong đình này, uống trà ngắm tuyết, vội vàng quỳ xuống tỉnh an bên ngoài đình, tuyết lạnh đâm vào đầu gối khiến nàng ta đau nhói. Chân tài nhân không cần đa lễ, bên ngoài tuyết lớn, vào trong này cho ấm. Hiền Quý Phi đã mở miệng, ba người Trang Lạc Yên đương nhiên không có ý kiến gì. Từ Chiêu Dung cố ý liếc nhìn Trang Lạc Yên một cái, cung nữ thân cận của vị này phạm phải tên tục của Trang Lạc Yên mới bị hoàng thượng cho trượng tễ. Phạm phải tên tục của chủ tử là chuyện nói lớn cũng được, nói nhỏ cũng không sai. Nếu chính chủ không truy cứu, vậy không phải chuyện gì to tát. Nếu như cố tình truy cứu thì đánh chết cũng không quá đáng. Trang Lạc Yên này trưng ra vẻ thiện lương bề ngoài nên không hạch tội, lại để hoàng thượng lập uy dùm nàng ta. Không biết nên nói cung nữ kia không may hay vận khí của Trang Lạc Yên quá tốt đây. Chân tài nhân đi vào trong đình, rụt rè không dám nhìn Trang Lạc Yên. Bằng bộ áo tràng trắng ngồi một bên, đại cung nữ trước đây của nàng bị hoàng thượng cho trượng tế vì phạm vào tên của người này, nàng sợ vị này sẽ bất mãn với mình. Trang Lạc Yên không muốn đề cập đến cung nữ đã chết đó, đương nhiên sẽ không cố tình lấy chuyện này để bắt bẻ người khác. Thấy chân tài nhân vào trong đình, nàng cũng không nói thêm gì, chỉ mặc cô bé kia đứng trong một góc. Chân tài nhân đến đây làm gì vậy? Từ Chiêu Dung lời biếng hỏi. Bẩm Từ Chiêu Dung nương nương, Yên Quý Tần thích hoa mai trong vườn mai phía tây, bảo tần thiếp đi tới đó hái một ít ạ. Chân tài nhân thận trọng trả lời. Hiển nhiên vụ lần trước đã khiến nàng khép mình đi nhiều, tiếc rằng vẫn chưa đủ thông minh. Từ Chiêu Dung nhìn bộ váy đỏ rực trên người cô nàng, nhíu mày. Mai vàng ở vườn phía tây, đúng là có một phong vị khác. Từ Lâm Nguyệt Hiên tới vườn mai phía tây rất xa, tiết chân giao này thật là biết làm khó người khác mà. Hiền Quý Phi gật đầu, hoa mai vườn phía tây đến cả hoàng thượng cũng khen đẹp. Mấy ngày nay Chiêu Hiển Dung không có dịp đi xem, quả là có hơi đáng tiếc đấy. Trang Lạc Yên cười nói, nương nương xin đừng cười tần thiếp biết loại bánh hoa mai nào ngon, nhưng cũng không biết loại hoa mai nào đẹp hơn đâu ạ. Ninh Phi nghe vậy thì hơi nở nụ cười, quả nhiên, hoàng thượng nói muội thích ăn, không phải là không có nguyên do. Huyền Quý Phi gật đầu nói, quả đúng như vậy, vị này nếu không phải thích ăn, đứa bé trong bụng chưa chắc đã rớt. Người ở trong hậu cung này không quản được cái miệng thích ăn và không quản được cái miệng thích nói, đều đáng sợ như nhau. Chân tài nhân nhìn mấy người ngồi trên đôn kê đệm này, uống trà nóng trêu ghẹo lẫn nhau, còn bản thân thì phải đứng trong góc như một nô tài, không nén được phẫn hận trào lên trong lòng. Những người này nhan sắc chưa chắc đã hơn mình, chẳng qua ỷ vào xuất thân tốt hơn mới có được địa vị như ngày hôm nay. Trong hậu cung này, bất kỳ người nào cũng có thể khiến nàng phải cúi đầu, ai cũng có thể làm nàng run sợ. Rõ ràng dung mạo nàng chẳng thua ai, vì sao phải ở dưới bọn họ? Nàng không cam lòng. Trang Lạc Yên chú ý sắc mặt của chân tài nhân đang đứng trong góc, lòng lại rất hiểu cảm giác khi chứng kiến sự chênh lệch địa vị lớn như vậy. Có điều đây là hậu cung, không cam lòng thì có thể làm được gì chứ? Huống chi, cung nữ của người này vừa mới bị trưởng tễ, loại chuyện khiến người mất thể diện không phải là chuyện nhỏ, nếu nàng ta có cơ hội vươn lên, tuyệt không có lợi. Nàng không muốn người này leo lên chỗ cao, rồi ngồi đối nghịch với mình. Là một thành viên của hậu cung, đôi khi phải nhẫn tâm với người khác một chút. Đang nghĩ lan man, chợt Trang Lạc Yên thấy vài tên thái giám vội vã đi về phía này. Thấy mấy người bọn họ, đầu tiên đều lễ phép thỉnh an, sau đó nói, bẩm các vị chủ tử, hoàng hậu nương nương sai bọn nô tài mời chân tài nhân tới cung cảnh ương một lát ạ. Hiền quý phi tò mò hỏi, có chuyện gì sao? Thái giám cầm đầu nói, nếu các vị chủ tử có thời gian, xin mời cùng tới luôn. Trang Lạc Yên liếc nhìn chân tài nhân, chuyện gì liên quan đến vị này nhỉ? Hết tập 14. Chân tài nhân vừa tiến cung lại không biết thân biết phận để cho cung nữ bên cạnh nàng ta bị hoàng đế đích thân hạ lệnh trưởng tễ. Thế nhưng rõ ràng là nàng ta là một nữ tử không an phận, lại vừa quá ngây thơ không có đầu óc. Lúc này hoàng hậu gọi nàng ta đến cung cảnh ương là vì chuyện gì đây? Mời các bạn đón nghe tập 15 sẽ rõ nhé. Các bạn đừng quên like và share video để giúp Chan tăng lượt đề xuất, đăng ký kênh và donate cho Chan qua các hình thức, đường ghi ở mục miêu tả video nhé. Chan xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo. Xin chào!